Nàng của anh, chương 133. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uyển Dư, cô có biết với tội danh của tôi một khi bị cảnh sát bắt sẽ có kết cục như thế nào không? Tần Chí Minh cười lạnh, trong tay tôi nắm giữ vài mạng người, nếu như tôi bị bắt mức án nhẹ nhất là tù chung thân. Đương nhiên, khả năng lớn nhất chính là tử hình. Uyển Dư, cho dù tôi có như thế nào đi nữa, nếu đã là chết không bằng khi chết tôi sẽ mang cô theo cùng. Nhìn thấy ánh mắt hận thù của Tần Chí Minh từ kính chiếu hậu, thân thể Uyển Dư bất giác run lên. Tần Chí Minh không phải đang nói đùa với cô chứ, anh ta thật sự là đang muốn giết cô. Không, cô không thể chết, hai đứa nhỏ vẫn còn nhỏ như vậy, Diệp Thanh Viên còn chưa tỉnh lại, nếu như cô chết rồi thì bọn họ phải làm sao? Con có mẹ như báu vật, con không có mẹ như ngọn cỏ. Làm sao cô có thể để hai đứa nhỏ trở thành những đứa trẻ không có mẹ? Tần Chí Minh, dừng tay. Tôi muốn xuống xe. Tần Chí Minh phóng chiếc xe thể thao nhanh như gió. Uyển Dư thử nói anh ta dừng xe thể thao lại, nhưng anh ta lại ôm ước vọng muốn chết cùng cô, anh ta vốn dĩ không muốn dừng. Uyển Dư hít một hơi thật sâu, cô không ngừng tự nhủ bản thân không nên hỗn loạn, không nên hỗn loạn. Cô cố gắng nhớ lại biển số xe của Tần Chí Minh, nhấc điện thoại lên định gọi cảnh sát. Thành thật mà nói, trong tình huống này, khả năng cảnh sát đuổi kịp xe của Tần Chí Minh để giải cứu cô gần như là bằng không, nhưng dù vậy cô cũng không nghĩ ra cách nào tốt hơn là gọi cảnh sát. Uyển Dư còn chưa ấn nút gọi cảnh sát thì điện thoại của cô đã đổ chuông. Là cuộc gọi từ Lục Minh Thành. Uyển Dư di chuyển đầu ngón tay rồi bắt cuộc gọi. Cô rất có khả năng sẽ sớm chết, trước khi chết cô vẫn muốn nghe được giọng nói của Lục Minh Thành. Cô thực sự muốn nói với anh một câu, cậu trẻ tôi thật ra rất thích anh, nhưng lúc này đây, nói những điều như vậy có vẻ không cần thiết. Cậu trẻ, Uyển Dư, cô bây giờ đang ở đâu? Giọng nói của Lục Minh Thành vẫn luôn lãnh đạm và bình tĩnh, nghe có vẻ không một chút ấm áp nào, nhưng lúc này đây, nghe thấy giọng nói của anh, Uyển Dư lại có loại kích động muốn bật khóc òa. Uyển Dư vừa muốn nói, cậu trẻ, hãy giúp tôi nói với Hàn Mập chăm sóc tốt cho Bảo Bảo và Bối Bối, nếu như có thể tôi nhờ anh chăm sóc Thanh Viên một chút. Chỉ là, lời của cô còn chưa nói ra đã bị Tần Chí Minh giật lấy điện thoại. Lục Minh Thành, là anh hại tôi đến bước đường cùng, tôi sẽ giết chết người phụ nữ của anh. Anh đợi nhặt xác rẻ mạt của Uyển Dư đi. Nói xong, Tần Chí Minh liền trực tiếp ném điện thoại của Uyển Dư ra ngoài cửa sổ. Tần Chí Minh, anh đừng phát điên nữa. Mau thả tôi xuống, tôi muốn đi xe. Uyển Dư đập mạnh cửa xe, nếu có thể đập được cửa xe cô sẵn sàng nhảy xuống xe, nhưng vấn đề là chất lượng xe thể thao quá tốt khiến cô không thể nào đập vỡ cửa xe được. Tần Chí Minh chế nhạo, Uyển Dư, đừng lãng phí sức lực, cô nói xem chúng ta chết như thế nào sẽ tốt hơn. Hay là đâm chết đi, tốt nhất thân thể nát thành từng mảnh, chết không toàn thây. Mãi cho đến khi đi tới vách đá ở sau núi phía nam ngoại ô thành phố, Uyển Dư mới hiểu được ý đâm chết của Tần Chí Minh là gì, anh ta muốn lái xe cùng cô lao xuống vách đá. Tần Chí Minh, anh điên rồi. Dừng lại, mau dừng lại, Uyển Dư lo lắng không yên, Tần Chí Minh muốn chết là do anh ta bị điên, dựa vào cái gì mà cô phải chết cùng anh ta. Tần Chí Minh, anh nhanh dừng xe lại, ý cười trên môi Tần Chí Minh gần như méo mó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uyển Dư, nếu tôi dừng xe chúng ta làm sao chết cùng nhau đây? Uyển Dư, có phải cô nghĩ phá hủy được tôi, cô có thể thanh cao ngủ ngon rồi. Tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu. Uyển Dư, đường đến Hoàng Tuyên, chúng ta mỗi người một nửa. Vừa nói, Tần Chí Minh vừa nhấn ga, điên cuồng lao xuống dưới vách đá. Khi chiếc xe thể thao rơi xuống, thế giới của Uyển Dư cũng trở nên mờ mịt. Trên đời này luôn có những người khi bản thân gặp khó khăn, sẽ dùng những cách cực đoan để khiến người khác cảm thấy tồi tệ. Trước giây phút bất tỉnh, Uyển Dư không nhịn được nghĩ đến, nếu như hai đứa nhỏ biết cô chết rồi, bọn nhỏ có buôn hay không? Làm sao không buôn được? Hai đứa nhỏ không có mẹ, dù tâm lý có trưởng thành sớm đến đâu, thì bọn nhỏ cũng khát vọng có được tình yêu của bố mẹ. Cô thực sự không nỡ để hai đứa nhỏ khóc, cô muốn một lần nữa được ôm chặt hai bảo bối mà cô yêu thương nhất, nhưng cô chẳng còn cơ hội nữa rồi. Bảo Bảo, Bối Bối, nghe lời của bố và dì cha cha, cho dù mẹ không còn nữa nhưng mẹ vẫn luôn yêu các con. Uyển Dư không biết mình đã ngủ bao lâu rồi, nặng nề mở mi mắt ra. Phản ứng đầu tiên của cô khi tỉnh dậy là cô vẫn chưa chết. Cả người đau đớn vô cùng, Uyển Dư hít vào một hơi lạnh, chắc là vẫn chưa chết, nếu như cô chết rồi, làm gì còn đau như vậy. Cửa xe thể thao đã bị vỡ nát, thi thể Uyển Dư bị nước sông cuốn vào bờ cát mềm, cô cố gắng gượng dậy khỏi bờ, cố gắng tìm cách báo cho cậu trẻ mình đã an toàn. Cậu trẻ khi nhận được cuộc gọi đó, nhất định sẽ nghĩ cô gặp chuyện, cũng không biết hai đứa nhỏ có biết không, cô chỉ muốn cậu trẻ nói với hai đứa nhỏ, cô bây giờ vẫn ổn. Uyển Dư nhấc chân lên thì thấy chân nặng trĩu, nhấc chân cũng không được. Cô cúi đầu xuống, cô phát hiện Tần Chí Minh vẫn còn hôn mê chưa tỉnh, đang ôm chặt lấy chân cô. Uyển Dư bị tình huống này dọa một vố lớn, cô cố gắng dùng lực chân đá tay Tần Từ Minh ra. Cô không biết Tần Chí Minh bây giờ còn sống hay đã chết, cô cũng không muốn quan tâm, tuy rằng là lương tâm của người làm bác sĩ, nhưng Tần Chí Minh muốn cô chết, cô không thể cứu sống anh ta, rồi để anh ta lần nữa muốn mạng mình. Cô không não tàn như vậy. Mạnh mẽ rút chân ra khỏi tay Tần Chí Minh, Uyển Dư nhìn thấy điện thoại của Tần Chí Minh đang ở trong túi anh ta, cô muốn thử kiểm tra xem ở đây có tín hiệu hay không, có thể gọi điện cầu cứu. Cô vừa quan sát tình hình nơi đây, trước mắt có ngọn đồi nhỏ, bên cạnh còn có rừng cây tươi tốt, một mình cô không dễ dàng đi ra khỏi đây, cô chỉ có thể cầu cứu bên ngoài. Cô còn chưa cầm điện thoại của Tần Chí Minh, liền cảm thấy có một ánh mắt lạnh lùng khóa chặt trên mặt mình. Uyển Dư như nhận ra điều gì đó, cô cúi đầu nhìn xuống, quả nhiên, Tần Chí Minh cũng đã tỉnh dậy. Tần Chí Minh rất nguy hiểm, Uyển Dư không muốn ở gần anh ta như vậy, cô nhấc chân, tập tễnh chạy về phía trước. Chân của cô bị thương, cô bước đi rất chậm, vừa bước được vài bước Tần Chí Minh đã chặn ngay trước mặt cô. Anh ta ủ rũ nhìn cô, như một bóng ma chui ra từ địa ngục. Uyển Dư, cô vẫn chưa chết, giọng nói của Tần Chí Minh vô lạnh lẽo đến cực điểm. Xem ra ngay cả ông trời cũng cảm thấy, để cô chết dễ dàng như vật vẫn là quá hời cho cô. Trước đây Tần Chí Minh còn quyết tâm chết nhưng người đã chết qua một lần sẽ không muốn chết nữa. Bây giờ Tần Chí Minh muốn sống, hơn nữa là sống vui vẻ. Cách chương.